Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, trang 157. Tiểu nhân ngư gấp không chờ nổi mà đong đưa cái đuôi. Làm thủy cầu phao về phía trước lăn lộn, Ensa thấy bọn họ sốt ruột. Ra tay giúp một phen, thoáng chốc, thủy cầu phao theo long cái đuôi lăn đi xuống, mễ pi, hai cái thủy cầu phao lăn lăn lăn. Tốc độ phi thường mau, còn ở trượt tiểu yêu tinh nhóm nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại, hoảng sợ, thúc giục phía trước đồng bạn mau hoạt, muốn đụng phải lạp, ấu long chờ tiểu yêu tinh cùng tiểu nhân ngư đều đi xuống. Mới quay người ôm lấy ca ca cái đuôi, tư lưu mà chậm rãi trượt xuống, ngân long ngại đệ đệ động tác quá chậm. Cái đuôi vung, ấu long tức khắc bị đóng sầm không trung, ngao ngao ngao ngao, ấu long kinh hô, giây tiếp theo. Ngân long linh hoạt cái đuôi cuốn lấy nó, lắc lư vài cái, đem nó nhẹ nhàng mà phóng tới mặt đất, ô ngao tương đương. Ấu long đầu óc choáng váng mà ngồi ở trên bờ cát. Hướng thật lớn ngân long phát ra bất mãn tiếng kêu, hư ca ca. Liền biết khi dễ nó, các ấu tể đều xuống đất. Ensa cùng sai không dám lại đãi ở long vương bối thượng. Cánh một trương, nhanh chóng bay khỏi, ngân long chờ bối thượng sinh vật đều đi xuống. Mới thong thả ung dung mà biến thành hình người, thư lê xoa xoa đôi mắt. Mỗi khi nhìn đến cự long biến thân, hắn đều cảm thấy hảo kỳ diệu. Như vậy khổng lồ cốt cách là như thế nào áp xúc thành nhân 1m9 cao nhân loại thân thể. Nhất lệnh người khó hiểu chính là cự ông biến thành hình người sau không có lỏa bôn, còn ăn mặc quần áo đâu, hoàn toàn vô pháp dùng khoa học đi giải thích. Ma pháp thật thần kỳ. Hamon đứng ở trên nham thạch mặt hướng biển rộng, vừa mới có người niệm một câu chú ngữ, nháy mắt làm sóng gió mãnh liệt mặt biển trở nên gió êm sóng lặng. Hiện tại xem mặt biển khi lại không thấy bất luận kẻ nào ảnh. Phác phác phác, không trung truyền đến cánh chấn động thanh âm. Tinh linh vương cùng mặt khác tinh linh cưỡi một sừng thú vãn một bước tới bờ biển. Tiểu yêu tinh nhóm chờ sở hữu một sừng thú rơi xuống đất sau, chụp đánh cánh, vui sướng mà bay qua đi. Các tinh linh yêu nhã ngầm một sừng thú, dẫm lên mềm mại bờ cát, đi hướng mặt biển, khoảng cách sóng biển 1 mét chỗ, dừng lại bước chân, tiểu yêu tinh nhóm chỉnh tề mà phi ở bọn họ bên người. Lấy Ensa cùng sai cầm đầu, tự phát mà sắp hàng. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, Hamon mang theo ấu long cùng hai điều tiểu nhân ngư. Đứng ở một khác sườn, tiểu nhân ngư nhìn đông nhìn tây. Không thấy tộc nhân thân ảnh, trắng nõn khuôn mặt nhỏ tràn đầy nôn nóng. Pi, bọn họ phát ra chỉ có nhân ngư nghe hiểu sóng âm, thư. Lê quơ quơ lỗ tai, tò mò mà nhìn bình tĩnh mặt biển. Không phải nói nhân ngư vương cùng nàng tộc nhân tới sao? Vì cái gì không có một chút động tĩnh? Chẳng lẽ tìm lầm phương hướng rồi? Rốt cuộc Amitai núi non đường ven biển như vậy trường, đang nghĩ ngợi tới. Nước biển bỗng nhiên kích động, thư lê lập tức thu hồi phát tán suy nghĩ. Trợn to màu xanh non đôi mắt, gắt gao nhìn chăm chú mặt biển, chậm rãi. Mặt biển thượng lục tục toát ra mấy chục cái đầu, thư lê đồng tử co rút lại một chút, nói thật. Cái này hình ảnh, có một chút kinh tủng, nếu hiện trường chỉ có hắn một con tiểu yêu tinh. Chỉ sợ sẽ lông tơ thẳng dựng, pi pi, hai điều tiểu nhân ngư kích động. Ở thủy cầu phao không ngừng hất đuôi, nỗ lực hướng mặt biển phiêu đi, nghe được tiểu nhân ngư thanh âm. Nổi tại mặt biển thượng đông đảo đầu không hẹn mà cùng mà chuyển động. Ngay sau đó một trận, dầm, thanh, bọt nước văng khắp nơi. Mấy chục điều nhân ngư nhảy ra mặt nước. Nhân ngư là không thua gì tinh linh mỹ lệ sinh vật khi bọn. Hắn hoàn toàn lộ ra thân thể khi. Thoáng chốc lệnh người trước mắt sáng ngời. cầm đầu là một cái nữ tính nhân ngư. Nàng có được một đầu màu tím cuộn sóng sợi tóc, ngũ quan tinh xảo đến cực điểm, da thịt tuyết trắng, thân xuyên sa mỏng váy áo, dính thủy không ướt, vòng eo dưới tẩm ở trong nước biển. Mơ hồ có thể thấy được một cái màu tím thật lớn cái đuôi, nàng đôi mắt tràn ngập cơ trí quang mang. Đối mặt tinh linh vương, nâng lên tay phải đặt ở trước ngực, yêu nhã mà hành lễ, tôn quý Ferris các hạ. Hồi lâu không thấy, tinh linh vương đáp lễ, mỉm cười nói, hoan nghênh ngươi đã đến. Suratis, nhân ngư vương Suratis buông tay, về phía trước bơi mấy thước, đường cái đuôi tiếp xúc đến bờ cát khi, đột nhiên biến ảo thành hai điều đùi người. Váy lụa thẳng trụy đến mắt cá chân, bước huyền chuyển nhẹ nhàng nện bước, bước lên bờ cát, nàng phía sau tộc nhân sôi nổi noi theo. Biến ảo hai chân, theo sát sau đó, mễ pi, nhìn thấy tộc nhân, hai tiểu nhân ngư kích động không thôi, chiều bọn họ vươn đôi tay, bất đắc dĩ thủy cầu phao tốc độ quá chậm, hạn chế bọn họ tốc độ, Suratis nhìn tiểu nhân ngư. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngâm khẽ chú ngữ, thủy cầu phao lập tức bay đến nàng trước mặt, thủy cầu phao biến mất. Hai điều tiểu nhân ngư nhào vào trong lòng ngực nàng, nắm nàng vạt áo, dùng sức mà cỏ a cỏ, nước mắt cuồn cuộn mà xuống, cái miệng nhỏ, pi pi, cái không ngừng, khóc lóc kể lể bị vong linh pháp sư bắt đi đáng sợ nhật tử. Suratis một tả một hữu ôm lấy hai điều tiểu nhân ngư, biểu tình trìu mến, mặc cho bọn hắn khóc cái đủ, thường thường mà hống vài câu, vỗ nhẹ bọn họ phần lưng, không hề nữ vương cái giá, ôn nhu cực kỳ. Ấu lòng Amanda hâm mộ mà nhìn cái đuôi tiêm ở trên bờ cát vẽ cái xoa xoa, vì cái gì ca ca nhìn đến nó trước tiên? Không phải ôm ấp hôn hít xoa xoa đâu. Không chỉ có đánh nó mông, còn giáo huấn nó một đốn, nhà người khác ấu tể. Thật hạnh phúc nha. Hamon cảm thấy đệ đệ oán niệm, duỗi tay sờ sờ nó đầu, lại nhăn nó trên đầu ngạnh giác, cũng không nghĩ chính mình vài tuổi. Nhân ra vài tuổi, có thể so sánh sao? 8 tuổi ấu long, hẳn là có cũng đủ cường phân biệt lực. Thế nhưng bởi vì một con cá bị ngụy trang ám tinh linh cấp lừa ra long đảo, không phải sẽ nói long ngữ gia hỏa đều là người tốt, lần này vận khí tốt, bị tinh linh vương cứu, lần sau tái phạm xuẩn, cũng không biết sẽ bị bán đi nơi nào, hoặc là cho nhân loại đương tọa kỵ, hoặc là quan tiến lồng sát, trở thành thú đấu trường vật hy sinh. Ấu long bị ca ca nắm ngạnh giác, ủ rũ cụp đuôi, cái đuôi tiêm ở trên bờ cát lại vẽ một cái đại đại xoa xoa. Bên kia, tiểu nhân ngư rốt cuộc khóc lóc kể lể xong, Suratis đem bọn họ giao cho phía sau tộc nhân, hơi chút sửa sang lại một chút bị tiểu nhân ngư lộng loạn quần áo, nàng lại lần nữa nâng lên tay phải, cung kính địa tinh linh vương hành lễ. Esten các hạ, ngài ân tình, ta cùng ta tộc nhân khác trong tâm khảm, tương lai chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, nhân ngư tộc đều đem vì ngài vượt lửa quá sông. Tinh linh vương ôn hòa nói, chân chính cứu ấu tể là yêu tinh tộc Spirion. Hết chương.